Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2204, chương 2204, ngoài ý muốn chiến quả. Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ vừa tiến vào Hoa Hạ khu còn không có một cái nào giờ thì lọt vào tổn thất lớn như vậy. Kinh người nhất là bọn họ vậy mà không biết địch nhân sử dụng cái gì thủ đoạn mới sẽ tạo thành lớn như vậy thương tổn. Phải biết, những thứ này Phi Long chiến hạm là bọn họ tin cậy nhất chiến hạm. Muốn bằng vào những thứ này Phi Long chiến hạm chiến thắng toàn thế giới tất cả đại khu. Thật không nghĩ đến trận chiến đầu tiên thì như thế bất lợi. Tất cả hạm đội tuyệt đối đừng động, liền ở tại chỗ chờ lệnh. Tiếng Đức đặc biệt lập tức đưa ra cảnh cáo. Nhưng là bây giờ tất cả Bắc Mỹ khu người chơi toàn bộ rơi vào kinh khủng bên trong. Hắn ra lệnh rất khó bị lập tức truyền đạt đi xuống. Y nguyên còn có không ít chiến hạm muốn rời xa mảnh này khu vực nguy hiểm. Chính đang không ngừng hướng di động về phía sau. Dầm dầm dầm, nổ tiếng vang điếc tai nhức óc. Vô số cột nước không ngừng phóng lên tận trời. Những cái kia lui lại chiến hạm lần nữa dẫn phát một hệ liệt nổ tung. Mà lại mảng lớn răng đầy chiến hạm trên mặt biển. Vậy mà xuất hiện liên tiếp mặt biển nổ tung. Cột nước hướng về vô số chiến hạm lan tràn đi qua. Ngay sau đó lại là liên tiếp bốn phương tám hướng vang lên tiếng nổ mạnh. Hoa Hạ khu ba chiếc vận chuyển chiến hạm tại ném mạnh Long Thần chi nộ thời điểm. Bởi vì thời gian cấp bách chỉ là lung tung ném ném. Mà những thứ này Long Thần chi nộ tiến vào trong nước biển về sau. Liền cấp tốc phân tán ra đến. Bị đáy biển gợn sóng tách ra đến càng viễn hải hơn mặt. Những thứ này Long Thần chi nộ dưới đáy nước phía dưới theo sóng nước trên dưới phù trầm. Hướng về hòn đảo hai bên càng viễn hải hơn mặt bốn phía khuếch tán. Làm số lượng kinh người như thế hạm đội tới chỗ này về sau. Đại bộ phận Long Thần chi nộ cũng không có tiếp xúc đến đáy thuyền. Mà chính là phiêu phù ở đáy thuyền phía dưới trong nước biển. Bây giờ trong nước biển quái vật bị tạc tiếng vang kinh động. Bốn phương tám hướng tụ đến. Bọn họ đang du động bên trong không ngừng cải biến nước biển phun trào. Dẫn đến càng ngày càng nhiều Long Thần chi nộ bắt đầu cải biến vị trí. Hướng về hạm đội bốn phía không ngừng gần. Những thứ này Phi Long chiến hạm lui lại quá trình bên trong phát động Long Thần chi nộ. Nổ tung đồng thời cũng phát động phụ cận dày đặc hắc cầu. Trong lúc nhất thời, mảng lớn trên mặt biển cột nước liên tiếp. Từng chiếc chiến hạm độ bền điên cuồng hạ xuống. Càng ngày càng nhiều người chơi bị đánh rơi xuống mặt nước. Những cái kia đáy biển bọn quái vật cũng bắt đầu điên cuồng lên. Toàn bộ tràng cảnh dị thường kinh người. Đáng tiếc là Hoa Hạ khu các người chơi lại không nhìn thấy. Những cái kia bố trí hết Long Thần chi nộ các người chơi trực tiếp hướng về trong đảo Sơn Mạch Địa. Đồ phóng đi, dựa theo bọn họ đã thăm dò an toàn lộ tuyến. Đại bộ phận vượt qua Sơn Mạch, hướng về hòn đảo phương Bắc phóng đi. Bọn họ chỉ cần bò lên trên cao sơn, theo vách núi treo leo bên trên sử dụng dây thừng hạ xuống đi. Chỗ đó liền sẽ có trước tới tiếp ứng chiến hạm đem bọn hắn mang đi. Mà hòn đảo phương Nam đường ven biển phía trên, những địch nhân này chỉ sợ còn muốn bị tiếp tục tiếp nhận một đoạn thời gian thủy lôi công kích. Tiếng nổ mạnh trên mặt biển tiếp tục không ngừng vang lên. Toàn bộ Bắc Mỹ khu hạm đội phía trước nhất, chí ít có trên 100 tàu chiến hạm bị vây ở thủy lôi khu. Mỗi một tàu chiến hạm hoặc nhiều hoặc ít bị đánh rơi một bộ phận độ bền. Mà lại cái này hơn 100 chiếc rơi vào thủy lôi khu vực chiến hạm bên trong. Chí ít đã chìm vào đáy biển mười mấy chiếc nhiều. Liền Lý Minh Lâm thời quyết định kế hoạch này lúc, đều không nghĩ tới hội mang là như thế phong phú chiến quả. Tiếng Đức đặc biệt còn đang liều mạng hạ đạt chỉ lệnh. Để phụ cận tất cả chiến hạm giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối đừng lại tùy ý loạn động, bởi vì hắn đã nhìn ra, bọn họ hiện tại ngay tại tàu ngộ công kích tới từ đáy biển. Tựa như là gặp phải thủy lôi trận đồng dạng. Hắn vốn chính là quân đội nhân viên. Đối với loại này hiện đại chiến thuật vô cùng dài. Nhưng cũng tiếc là M quốc quân đội một mực có một cái tai hại. Cái kia chính là chỉ có thể đánh theo gió trận chiến. Một khi gặp phải nguy cơ thời điểm, cái gì trưởng quan cùng chiến hữu tất cả đều bị không hề để tâm. Càng đừng đề cập tuân thủ mệnh lệnh, M quốc từ trước đến nay đều là dơ cao cái gì tự do khẩu hiệu. Bọn họ quân nhân tại trong quân đội tiếp nhận giáo dục cũng vô cùng kỳ lạ. Tại bọn họ bị địch nhân vây quanh về sau, tuyệt sẽ không có càng nhiều phản kháng, liền sẽ gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn đầu hàng, trước bảo trụ tự thân sinh mệnh làm chủ. Cho nên M quốc chiến sĩ tao ngộ nguy hiểm lúc thì đều lấy chính mình an toàn làm chủ, tranh nhau chen lấn muốn rời khỏi nguy hiểm khu vực. Tiếng Đức đặc biệt nhìn lấy vô số chiến hạm bốn phía loạn động, tiếng nổ mạnh càng là không ngừng vang lên. Tốt tại Hoa Hạ khu lần này thủy lôi bố trí thời gian không nhiều, cho nên long thần chi nộ số lượng có hạn. Trải qua hơn phân nửa giờ nổ tung về sau, trên mặt biển rốt cục chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Khắp nơi đều lúc khói đặc cuồn cuộn từng chiếc chiến hạm. Trên mặt biển người chơi thi thể không ngừng bị đổi mới, nhưng vẫn như cũ lít nha lít nhít bao trùm lấy đại phiến hải vực. Tiếng Đức đặc biệt sắc mặt tái xanh, lần này ngoài ý muốn tổn thất, đối khắp cả hạm đội khổng lồ tới nói tuy nhiên cũng không lớn. Nhưng đối toàn bộ Bắc Mỹ khu quân đoàn sĩ khí lại ảnh hưởng cự đại. Tất cả mọi người kiểm tra bị hao tổn tình huống, sau 5 phút cho ta kỹ càng tổn thất số liệu. Số 2 cùng số 3 chiến hạm phân tán tới gần bãi biển, cẩn thận dưới đáy biển công kích. Tiếng Đức đặc biệt lúc này mới tiếp tục ra lệnh, tuân mệnh trưởng quan. Kịp phản ứng các quan chỉ huy lúc này mới tranh thủ thời gian hạ đạt trì lệnh, tất cả Bắc Mỹ khu chiến hạm yên tĩnh ngừng trên mặt biển. Bong tàu tụ tập dày đặc đám người chơi, hiện tại từng cái ngây ra như phỗng, vừa mới cái kia kinh người tràng cảnh, đem bọn hắn có thể dọa cho phát sợ. Nửa giờ trước bọn họ còn tại cao hứng bừng bừng vừa múa vừa hát. Hiện tại không có một người có thể tiếp tục cao hứng trở lại. Hai chiếc phi long chiến hạm dường như ốc sên đồng dạng chậm rãi hướng về phía trước. Bong tàu người nước ngoài các người chơi từng cái dọa đến ghé vào bong tàu, ngay cả đứng cũng không dám đứng lên, e sợ cho lần nữa bị lật tung đến trong nước biển. Những cái kia dưới đáy biển quái vật hiện tại y nguyên nhìn thèm thuồng đầu đầu nhìn chằm chằm trên mặt nước tình huống. Hai tàu chiến hạm tốc độ như rùa hướng về phía trước hướng đi, lẫn nhau duy trì chí ít 30 mét trở lên khoảng cách, chậm rãi hướng về bãi biển tới gần. Ầm ầm, lại là tiếng nổ mạnh ngẫu nhiên vang lên. Tới gần trên bờ biển, long thần chi nổ không ngừng bị phát động nổ tung. Nhưng là do ở địch nhân đã sợ mất mật, đi thuyền tốc độ rất chậm, lại thêm cái này hai tàu chiến hạm đều là độ bền bảo trì tương đối nhiều chiến hạm, chịu lên mấy lần nổ tung cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bọn họ một đường phát động 3-4 lần nổ tung về sau, rốt cục tới gần lục địa. Tiếng Đức đặc biệt để bọn hắn xuống thuyền bắt đầu kiểm tra trên lục địa phải chăng an toàn. Sau đó điều động càng đánh nữa hơn hạm từng chiếc hướng về phía trước thăm dò. Nguyên bản chỉ cần vài phút liền có thể đăng nhập đường ven biển. Bọn họ chí ít phí tổn một giờ mới đưa đệ nhất hạm đội toàn bộ dừng sát ở trên bờ cát. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica mang theo các quan chỉ huy đạp vào bãi cát, từng cái sắc mặt ngưng trọng dị thường. Xem ra chúng ta còn là xem nhẹ Hoa Hạ khu, bọn họ thế mà nắm giữ lợi hại như vậy đặc thù vũ khí. Jessica tức giận nói ra, về sau chiến đấu, chúng ta chỉ sợ muốn càng cẩn thận. Người Hoa so với chúng ta giảo hoạt, vừa không cẩn thận liền sẽ bị bọn họ tính kế. tiếng Đức đặc biệt cảnh cáo bên người tất cả quan chỉ huy. Hắn đã được đến hôm nay chiến tổn tình báo, tại không có cùng địch nhân chính diện giao chiến tình huống dưới. Hắn vậy mà tổn thất 8 chiếc phi long chiến hạm, tăng thêm mười mấy chiếc bị lung tung rút lui chiến hạm liên lụy các loại vận thâu hạm cùng tàu chở hàng, cùng chiến hạm cấp cao. Lần này tổn thất thực sự để hắn im lặng. Chiến đấu quân đoàn toàn tuyến đổ bộ. Cẩn thận xem xét hòn đảo này toàn bộ địa hình. Chúng ta trước đem nơi này làm cho chúng ta đại bản doanh. Tiếng Đức đặc biệt ra lệnh. Tại hắn ra lệnh dưới, lít nhà lít nhít Bắc Mỹ các người chơi hướng bến Thượng Hải. Làm 4-5 cái đại đội, trùng trùng điệp điệp hướng về hòn đảo phía trước sơn mạch địa hình phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.